Đồng nhân tứ hồn chi nguyệt lão, chương 67, giao chiến bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sesomaru trong lòng hiện tại vô cùng tức giận, câu nói có phần vô tình của Long Cốt Tinh lúc nãy một lần nữa khơi gợi chút oán giận đã mờ nhạt theo thời gian khi thiên sinh nha được truyền xuống cho hắn. Khi đó, hắn thậm chí đã tự hỏi bản thân rốt cuộc có chỗ nào không phù hợp để sử dụng thiết toái nha. Hắn không từ bỏ mục tiêu mình đã đuổi theo ban đầu, nhưng sự xuất hiện của nanh quỷ đã làm dịu đi nỗi oán giận mờ mịt kia. Hắn không biết mình oán giận là phụ thân bất công, vẫn là oán giận chính bản thân không thể tự đoạt lấy thiết toái nha về tay mình. Hiện tại khi những suy nghĩ tưởng chừng như đã vĩnh viễn lắng xuống một lần nữa trồi lên, Sesomaru bất chợt cảm thấy mê mang. Trong suốt thời gian đó, hắn đã làm được những gì? Bỏ ra thời gian chỉ để tìm kiếm một vũ khí vĩnh viễn không thuộc về mình, cuối cùng hắn lại vì cái gì cam tâm nhường lại cho Inuyasha, thậm chí chỉ dạy hắn cách sử dụng thiết toái nha chính xác. Hóa ra trong thâm tâm hắn chưa từng oán giận phụ thân của mình. Hắn oán giận là bản thân mình, bao lâu như vậy vẫn có thể ngu muội không tỉnh táo nhìn nhận sự việc. Trong khi Sesomaru ngây người, Long Cốt Tinh còn đang bận cười nhạo Inuyasha. Xem ra lời đồn năm đó không sai, Inu no Taiso quả thật yêu một nữ nhân loại. Không chỉ chết vì bọn họ còn có thể truyền cả thiết toái nha xuống. Ta ngược lại không thể hỏi Irasu tư vị bị phản bội là thế nào. Ngươi, Inuyasha tức giận rút đao muốn xông lên, lại bị Mikazuki xảo diệu kéo lại. Thiếu niên ánh mắt bao hàm lửa giận nghi hoặc nhìn Mikazuki, không hiểu hắn vì cái gì muốn cản lại mình. Người kia nhẹ nhàng ra dấu ý bảo hắn im lặng, thong thả tiến lên, một đôi mắt tím biếc tự tiếu phi thiếu khóa lấy thân xác nặng nề của Long Cốt Tinh. Phản bội, thế nào lại là phản bội? Là ý nói khuyển đại tướng bỏ rơi phu nhân Irasu. Long Cốt Tinh tuy sống không ít năm cũng suýt nữa bị kéo mất linh hồn vào trong đôi mắt nhỏ, giật mình tỉnh lại, hơi chút kiêng kỵ tránh không nhìn vào mắt của Mikazuki. Chẳng lẽ không phải, nàng ta coi bộ cũng thật đáng thương a, ngậm cái miệng ô uế của ngươi lại. Mikazuki cười lạnh, nếu sự rời bỏ có nghĩa là phản bội, như vậy ta nghĩ ngươi cũng sắp bị vận mệnh phản bội rồi. Long Cốt Tinh đương nhiên không hiểu hắn đang muốn nói đến cái gì, chỉ là choáng váng nhìn chằm chằm hắn. Sesomaru hơi tiến L, lạnh lùng rút kiếm đứng chắn trước mặt con rồng khổng lồ. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Sesomaru, Inuyasha bất mãn bước lên. Không phải chỉ mình ngươi là con của hắn à, ta đây không lẽ là không khí. Sesomaru không để ý đến hắn, tung người nhảy lên không trung. Chiến cuộc đến hiện tại mới chính thức bắt đầu. Long Cốt Tinh hưng phấn cuộn mình. Hắn giống như có thể ngửi thấy được hương vị của chiến thắng không còn xa nữa. Con rồng to lớn gầm lên một tiếng, nhanh chóng cùng Sesomaru lao vào chiến đấu. Rất nhanh liền có yêu khí tán loạn quét qua chiến trường. Inuyasha nghiến răng, không chịu thua kém rút đao xông lên. Tên khốn này, ngươi không suy xét một chút nguy hiểm nào sao? Cho dù thiếu niên thường tự đại khi có thiết toái nha trong tay, nhưng hắn vẫn biết phân biệt thế nào là cường địch. Như con quái vật trước mắt này, e cũng đã sống không ít năm. Cho dù Sesomaru hơn về mặt kỹ năng cùng chiêu thức nhưng cường độ yêu khí hiển nhiên vô pháp thắng được đối phương. Yêu lực của Sesomaru so với Long Cốt Tinh vẫn còn quá non trẻ, mức độ ảnh hưởng gây ra cũng sẽ kém đi một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ đã nhị điện hạ. Thấy ngay cả tiểu bán yêu cũng nóng lòng nhảy lên như vậy, Mikazuki có một giây đờ ra, sau đó vội vã đuổi theo chuẩn bị đem Inuyasha kéo lại. Không nghĩ đến một hỏa cầu đột nhiên xuất hiện giữa đường đi của hắn, nhìn qua có vẻ như là muốn tấn công. Mikazuki nhẹ chuyển người liền tránh được nhưng đồng dạng Inuyasha cũng đã gia nhập cuộc chiến giữa Sesomaru và Long Cốt Tinh. Cảm thấy thật sự vô lực với hai huynh đệ này, Mikazuki đỡ chán thở dài, không có tiếp tục ngăn cản bọn họ. Dù sao hắn vẫn có đủ tinh lực để giải quyết rắc rối không phải sao. Cứ để bọn họ chơi thoải mái một chút là được. Giải quyết xong vấn đề về lực lượng đối kháng, Mikazuki cười rực rỡ quay đầu như có như không trà sát tay. Vậy, chư vị là người được cử đến cầm chân ta. Chấm, hắn thoáng liếc qua vài khuôn mặt phía trước ngược lại nhận ra không ít người quen. Toran, Suran, Sanren, Karan, còn có cả Naraku và Kagura Kana. Thế nhưng nhìn vị trí đứng của Naraku, hắn là phía bên đó chủ động xuất lực chỉ có Kagura và Kana, Naraku có lẽ chịu trách nhiệm bắt thời cơ tấn công mà thôi. Yêu khí trên người Naraku tựa hồ tăng lên nhiều, là Kichwaki đã chết rồi. Hắn khẽ cong khóe môi, đôi mắt tỏa ra quang mang u tối. Như vậy ngược lại rất tốt cho hắn, xem ra sau chuyện lần này lại có thêm việc để chuẩn bị. Xòe tay đếm một chút, Mikazuki cảm thán. 7 đánh 1 hình như có chút không công bằng cho lắm. Tất cả đều đề phòng nhìn hắn, trong mắt bọn họ người kia chưa bao giờ nói gì vô nghĩa hay sẽ chịu thiệt thòi trên bất kỳ phương diện nào. Lúc này bọn họ cần lo lắng chính là Mikazuki đang muốn giở trò gì. Các ngươi cảm thấy hắn cần thiết dùng thủ đoạn với các ngươi sao? Cho hỏi nơi này có thừa vàng không nha? Thế nào ai cũng thích rát vàng lên mặt như vậy? Mikazuki động động tay, một luồng sáng dài mảnh thong thả hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Luồng sáng cứ giãn dài dần dần cuối cùng tan biến đi để lộ ra thứ bên trong nó. Một bộ cung khắc băng xinh đẹp, đường nét tinh xảo ánh lên tia sáng lấp lánh dưới dương quang nhu hòa. Nụ cười ôn hòa tựa như lưỡi dao hướng về phía bọn họ. Nếu đã như vậy, chư vị chắc sẽ không để ý ta dùng một chút vũ khí quen tay đi. Một đám người nhất tề dùng mình, còn dân quanh khu vực cửa thành đều đã được sơ tán, nhưng vẫn còn nhiều yêu quái hiếu kỳ ở lại quan chiến. Trận thế được chia làm hai, một bên là hai vị hoàng tử cùng Long Cốt Tinh, một bên là Mikazuki một người chấp bảy. Quỷ dị một điều là cả hai bên đều giữ thế trận bế tắc không có được đột phá đáng kể. Inuyasha đã có thể vận dụng phong thương thuần thục mà không cần phụ thuộc vào ma sát yêu khí và gió tuy vẫn còn cách Bộc Lưu phá một quãng đường không nhỏ. Nhưng như vậy đã là đủ để thiếu niên phối hợp cùng Sesshomaru gây khó khăn cho Long Cốt Tinh. Tuy con rồng già này có thân thể cứng rắn cùng yêu khí vượt trội nhưng mỗi lần hắn có ý định tấn công một trong hai người thì người kia đều sẽ dùng đến tuyệt chiêu của mình cản trở hắn. Chưa kể đến việc phong thương và thương long phá liên tục gây rối hắn, khiến Long Cốt Tinh cũng không tạo được đột phá nào đáng nói. Điều hắn không thể hiểu được là vấn đề yêu khí, Inuyasha và Sesshomaru yêu khí so với hắn không phải chỉ ít hơn một phần thế nhưng đánh lâu như vậy lại chưa từng thấy bọn họ có dấu hiệu xuống sức hay cạn kiệt yêu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ thiết toái nha và nanh quỷ là vũ khí cần một lượng lớn yêu khí kích phát, vì cái gì hai tên nhãi danh này còn hùng hổ như vậy. Về việc này thì chúng ta chắc không cần giải thích thêm nữa, qua bên kia nhìn người nào đó một chút vậy. Mikazuki không ngoài ý muốn biến nơi này thành sân tập bắn của mình, chỉ khác là mấy cái bia ngắm có chân để chạy mà thôi. Đám người Karan cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là có được thực lực tắc có quyền lực. Thực lực chân thật của Mikazuki e rằng cái bóng bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy. Người này ngay từ đầu đã biết bọn họ sẽ làm thế này, thậm chí có cơ sở tự tin thoải mái ngoạn mèo vờn chuột với bọn họ. Thế trận mặt ngoài tuy là giằng co, nhưng thực tế chỉ là bọn họ liên tục tránh né trong vô vọng mà thôi. Mũi tên bắn ra từ cung băng dường như mang theo hơi thở phía bắc lạnh lẽo, mỗi khi bắn trúng một ai đều sẽ trong chớp mắt hóa thành dịch thủy màu lam qua da thấm vào cơ thể, khiến nơi bị bắn trúng tê cứng trong khoảng 10 giây. Mà Mikazuki không phụ kỳ vọng của bọn họ, hoàn toàn bách phát bách trúng không lệch bất cứ ai. Đáng giận là mỗi lần hắn dùng đến tán xạ tiễn, cả 7 người không hiểu vì sao đã phân tán tứ tung vẫn sẽ bị bắn trúng. Naraku chật vật ôm lấy vai trái vừa trúng phải băng tiễn nấp về sau một góc đại thụ, bế tắc nhìn những người khác cố gắng trong vô vọng. Người kia căn bản là đang đùa giỡn bọn họ, trong khi bọn họ ngay cả góc áo người kia cũng không thể chạm đến. Mikazuki có thể hoàn toàn chấm dứt sự phiền nhiễu từ bọn họ, lại rất ác liệt cho bọn họ ảo tưởng về chiến thắng. Cái mà Mikazuki muốn có lẽ chỉ là không để bọn họ nhúng tay vào chiến cuộc của Inuyasha và Sesshomaru. Điều đó có nghĩa, bọn họ mới là người bị phản đòn tính kế. Cách chương.